Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Lê Mộc Mộc kiên cường. Quân Việt kia tuấn Mỹ vô trù trên mặt là xưa nay chưa từng có âm hàn. Mắt đen trầm ngưng thâm ám, ẩn ẩn có phệ cốt hàn ý nhảy lên, làn đoá đoá hoa ở quân Việt trong lòng ngực. Thực rõ ràng nghe thấy hắn hô hấp cường điệu cùng với cơ bắp căng chặt, nàng cũng không minh bạch. Mộc Mộc nói những lời này đó là có ý tứ gì? Nhưng ẩn ẩn có thể đoán cái đại khái. Hình như là Mộc Mộc không thích nàng hiện tại cùng quân Việt ở chung phương thức, kỳ thật nói thật. Có thể hay không ra cửa đối nàng tới nói. Không phải như vậy quan trọng. Nàng thực thích như vậy cùng quân Việt ở chung nhật tử. Bên ngoài thế giới đích xác thực xuất sắc, nhưng là ở nàng trong lòng, sở hữu phồn hoa xuất sắc đều không thắng nổi một cái quân Việt. Lê Mộc Mộc, ngươi còn dám nhiều lời một chữ, tin hay không ta bóp nát ngươi xương cốt, gần từng chữ một. Lạnh thấu xương ánh mắt giống như đao nhọn lưỡi dao sắc bén, phiến phiến lăng trì Lê Mộc Mộc. Lê Mộc Mộc sợ a. Đây là nàng kiêng kỵ nhiều năm nam nhân, chính là trời sinh quật tính tình quấy phá, khiến nàng không nghĩ chịu thua, ta vì cái gì không dám nói. Ngươi như bây giờ, cùng bên ngoài những cái đó bao a dưỡng a tình a phụ lão tổng có cái gì khác nhau? Ngươi còn không phải là khi dễ nhiều đóa cái gì cũng đều không hiểu sao, ngươi còn không phải là sợ. Hãy nhiều đóa một khi tiếp xúc xã hội này. Nàng liền sẽ không lại giống như bây giờ toàn tâm toàn ý ỷ lại ngươi sao? Ngươi chính là dùng nhiều đóa đơn thuần tới thỏa mãn ngươi biến thái chiếm hữu dục. Ngươi có nghĩ tới nhiều đóa nội tâm là nghĩ như thế nào sao? Ngươi biết nàng chân chính muốn chính là cái gì sao? Đừng dùng ngươi tự cho là đúng tới phỏng đoán người khác ý tưởng. Đây là Lê Mộc Mộc ở quân Việt trước mặt nhất hoành nhất có cốt khí một lần, đồng thời nàng cũng biết, cái gọi là cốt khí là muốn trả giá đại giới. Mộc Mộc, kỳ thật ta, làn đoá đoá muốn nói cho nàng, kỳ thật nàng trong lòng không có như vậy nhiều ý tưởng. Nàng sở hữu tâm tư, cũng chỉ là quân Việt, chỉ cần có thể đãi ở hắn bên người, liền tính cả đời không ra khỏi cửa cũng không cái gọi là nhiều đoá. Ngươi không phải sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lê Mộc Mộc giờ phút này cảm thấy chính mình cực kỳ giống chuyện cổ tích anh dũng kỵ sĩ. Mộc Mộc, ta không có giống ngươi tưởng như vậy. Làn đoá đoá muốn nói cho nàng ý nghĩ của chính mình, nhưng lại cảm thấy nói như vậy không phải cô phụ Mộc Mộc bảo hộ chính mình một mảnh tâm ý. Nàng tức khắc cảm giác thực khó xử. Nàng hối hận hôm nay chạy ra, nếu hôm nay nàng không có chạy ra nói, cũng liền sẽ không phát sinh những việc này. Bỗng nhiên, nàng cảm giác nâng nàng thân mình cặp kia ấm áp đại trưởng, ở dần dần buộc chặt, đem nàng toàn bộ thân mình đều gắt gao mà hợp lại ở hắn trong ngực. Không lưu một chút khe hở, loại cá trời sinh chính là thực mẫn cảm sinh vật. Nhân ngư cũng là giống nhau. Làn đoá đoá tựa hồ từ quân Việt trên người, cảm nhận được một tia mờ mịt cùng bất an. Là nàng ảo giác sao? Quân Việt như vậy cường đại một người, cũng sẽ toát ra như vậy cảm xúc tới. Đem Lê Mộc Mộc cho ta mang đi, ta không nghĩ nhìn đến nàng. Quân Việt trên mặt một mảnh khói mù. Mắt đen nghiêm nghị, như là đông lại thành băng. Ai cũng không thể từ kia trong con ngươi nhìn ra một chút ít cảm xúc, dương thước từ khiếp sợ chung. Phục hồi tinh thần lại, không dám chần chờ, xách theo Lê Mộc Mộc sau cổ áo, mạnh mẽ đem nàng cấp kéo đi rồi. Hắn hiện tại đối Lê Mộc Mộc thật là cảm thấy kính nể không thôi. Trước nay chưa thấy qua ai không muốn sống dám như vậy dỗi tổng tài. Bất quá dỗi người nhất thời sảng. Hậu quả sao, đã có thể sao sao, làn đoá đoá trơ mắt nhìn Lê Mộc Mộc bị mang đi. Lại là một chút biện pháp cũng không có, quân Việt hiện tại cái dạng này. Nàng sợ hãi, càng miễn bàn vì Mộc Mộc nói cái gì cầu tình nói, nhiều đó. Nói cho ta, ngươi muốn cái gì? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.